Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Về nước. Sau mười mấy tiếng, hắn ra hiện tại kinh thành sân bay. Quốc nội thời gian: thứ sáu, sáng sớm hơn 6 điểm. Giờ chờ đợi hắn chính là một rất gian khổ nhiệm vụ. Tối hôm nay liền muốn bá ra mới một kỳ thành ngữ đại hội. Nhưng này một kỳ tiết mục nhưng còn chưa có bắt đầu thu lại. Bởi vì chuyện này, Đỗ Học Thương đều sắp gấp điên rồi. Một ngày vài điện thoại đánh, như đòi mạng giống như. Trương Dương nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là lần nữa với hắn bảo đảm tiết mục nhất định sẽ bình thường bá ra. Bảo đảm sẽ không xuất hiện bá có chuyện cố. Một ngày thời gian đem tiết tốt cũng chế tác hoàn thành. Hắn vẫn có tự tin. Hạ xuống máy bay, rất biết điều ra sân bay. Hắn chặn chiếc taxi xe thẳng đến CCTV. Trên đường, hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nhìn quốc nội tin tức. Kết quả phát hiện di động không biết lúc nào không điện. Được rồi, Trương Dương bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống. Sau đó, hắn nhìn thấy tài xế chính thông qua kính chiếu hậu không ngừng mà đánh giá hắn. Làm sao? Trương Dương cảm thấy buồn cười. Biết đối phương hẳn là nhận ra hắn. Quả nhiên, tài xế đang do dự một lát sau. Có chút không xác định hỏi. Ngươi là Trương Dương sao? Trương Dương nở nụ cười. Sau đó gật gù. Đúng vậy, ta đúng đấy. Cũng thật là ngươi a. Tài xế cảm thấy bất ngờ. Vui vẻ nói. Ngươi cái kia bộ phim không phải lập tức liền muốn ở Hollywood chiếu phim sao? Làm sao hiện tại sẽ trở lại? Trương Dương chỉ là cười. Đối với vị sư phụ này biết những tin tức này ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng Hollywood thời gian so với quốc nội chậm nửa ngày. Nhưng, tốc độ, chiếu phim trước ở Hollywood huyên náo lớn như vậy. Quốc nội những này truyền thông không thể không biết. Quốc nội nhiều như vậy người ở cười trên sự đau khổ của người khác chờ nhìn hắn nháo cái chuyện. Cười lớn. Những này truyền thông lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho cái này đưa tin cơ hội. Thấy Trương Dương không nói lời nào. Tài xế tự hồ là hiểu lầm cái gì. Có chút giật mình hỏi. Sẽ không là thật sự không ai xem đi. Hollywood phòng bán vé cùng chiếu phim sau náo động đối với quốc nội tới nói là chuyện tối ngày. Hôm qua, vị này tài xế tự nhiên là không biết bên kia điện ảnh người cũng đã điên rồi. Có điều. Hắn một câu nói này liền bại lộ quốc nội đối với bộ phim này thái độ. Có rất nhiều người đang nói bộ phim này sẽ không ai xem. A, nghe hắn lời này, Trương Dương sửng sốt một chút. Trong đầu đang nhanh chóng xoay chuyển mấy cái ý nghĩ sau. Hắn càng là khe khẽ gật đầu. Trên mặt vẻ mặt cũng chậm chậm trở nên bi thương lên. Tựa hồ là ở Hollywood chịu to lớn oan ức. Thử thách hành động thời điểm đến. Có cái không biết xấu hổ lại bắt lấy cơ sẽ bắt đầu bẫy người. Nhìn hắn này cô đơn vẻ mặt. Tài xế sư phụ càng giật mình. Không thể tin được nói. Thật thiệt thòi a. Đúng đấy. Trương Dương than nhẹ một tiếng. Rất bất đắc dĩ nói. Không ai xem a. Tài xế trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói điểm mới có thể biểu đạt chính mình cực kỳ ngơ ngác. Tâm tình. 800 triệu A, 800 triệu A, 3 tháng liền bồi xong. Trời ơi, người ngón này bút cũng lớn quá rồi đó. Người không gạt ta, tài xế thật giống cũng biết Trương Dương có lúc không thể tin. A, Trương Dương một nhịn không được bật cười. Tài xế nhất thời thì có chút xem không hiểu. Đây rốt cuộc thiệt thòi không thiệt thòi A. Nói không thiệt thòi đi. Lúc này đến rất không phải lúc A. Người muốn nói thiệt thòi đi. Hắn lại còn có thể cười được. Thiệt thòi, thật thiệt thòi. Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc mặt. Kỳ thực ta chính là lén lút trở về. Người có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết ta đã trở về a. Quá mất mặt. Tài xế bán tín bán nghi nhìn hắn. Thấy thế nào ngươi thật giống như không khó khăn lắm qua đây. Bởi vì ta tâm đại nha. Trương Dương trả lời. Tài xế phát hiện mình càng là không có gì để nói. Có điều, nhìn hắn thật giống thật sự không thế nào khổ sở. Hắn cũng thả ra lá gan hỏi thăm bát quái. Ngươi thiệt thòi bao nhiêu nhỉ? Trương Dương rất chăm chú suy nghĩ một chút. Trả lời, gần như nhanh thiệt thòi xong. Thiệt thòi xong. Tài xế khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Không thể tin được nói. 800 triệu toàn thiệt thòi xong. Đúng đấy, tài xế. Trương Dương rất không biết xấu hổ hỏi. Rất khó mà tin nổi đúng không? Tài xế lệ rơi đầy mặt. Tâm nói này đâu chỉ là khó mà tin nổi a. Chuyện này quả thật là phát điên a. Ai? Trương Dương lại thở dài. Cực kỳ phiền muộn nói rằng. Ta hiện tại cũng rất khổ não đây. Thiệt thòi nhiều tiền như vậy. Cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Qua 2 giờ tin tức truyền ra. Ta phỏng chừng sẽ bị cười chết. Khục, tài xế bị sặc một cái. Rất khổ cực kìm nén mới không có cười ra tiếng. Cực hạn khiêu chiến. Loại kia chân thực lại tràn ngập thú vị tiết mục hắn lúc trước cũng là một kỳ không rơi xem hạ. Xuống. Hắn đương nhiên biết Tôn Phiêu Lượng Trương Quả Cường bọn họ lúc đó bị hắn khanh đến có bao nhiêu. Thảm. Hiện tại đột nhiên biết vẫn khanh người khác Trương Dương lại quăng ngã lớn như vậy một sao. Này nghe đúng là rất sung sướng a. Hắn dám cam đoan. Đây tuyệt đối là hắn đời này khoảng cách gần gặp to lớn nhất một lần hao tổn. 800 triệu. Chạc chạc. Lần này lợi hại. Ngươi tâm thái thật tốt. Tài xế nói như vậy. Căn bản nghe không hiểu hắn có thật lòng không. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trương Dương rất tán thành quan điểm của hắn. Không phải là thiệt thòi một lần mà. Kỳ thực không có gì ghê gớm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tài xế không có gì để nói. Thiệt thòi 800 triệu. Lại còn nói không có gì ghê gớm. Người này tâm vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Không quan trọng lắm. Nhân sinh chính là như vậy xuất kỳ bất ý. Trương Dương cười nói. Có lúc. Người nếu như không cố gắng một chút, người vĩnh viễn không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Khục, tài xế suýt chút nữa bị sặc chết. Này đều cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a? Không phải nói không cố gắng một chút không biết mình có bao nhiêu ưu tú sao? Làm sao đến ngươi này bị đổi thành như vậy a? Ngươi cái này cũng là canh gà sao? Đúng vậy, đây là có độc loại kia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tài xế khóc không ra nước mắt. Trong giây lát này, hắn cảm thấy Trương Dương thực sự là cùng đồn đại bên trong giống như đúc. Hắn cũng coi như là khoảng cách gần cảm nhận được hắn không biết xấu hổ. Có điều, một cự thiệt thòi 800 triệu người lại còn có tâm tư ở đây ngao độc canh gà. Đây là muốn trả thù xã hội tiết tấu. Tài xế rất lo lắng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thật sợ hắn một lời không hợp liền bắt đầu phát rồ. Trương Dương đương nhiên không sẽ nổi điên. Hắn như cái người không liên quan như thế cùng tài xế sư phụ hỏi thăm quốc nội giải trí tin tức. Một bên hỏi thăm một bên đem đáng thương tài xế sư phụ hướng về càng sâu hố bên trong mang. Một bộ quyết tâm muốn đem hắn chơi xấu tiết tấu. Từ miệng của tài xế bên trong hắn biết. Quốc nội hiện tại cũng rất náo nhiệt. Thời Quang Võng ngay lập tức đưa tin. Tốc độ, lập tức sẽ ở Hollywood chiếu phim tin tức. Tin tức này vừa ra, tự nhiên lại là gây nên tất cả xôn xao. Không chỉ là Võng Hữu Môn cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả toàn bộ thế giới giải trí đều bị chấn động thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Một ức USD đại chế tác 3 tháng liền đập xong. Này thật sự hơi cường điệu quá a. Người đem Hollywood làm cái gì? Này xem như là tự giận mình sao? Sau đó... Vô số cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh liền nhảy ra ngoài. Võng Hữu Môn vỗ tay kêu sướng. Cực kỳ hưng phấn chờ xem trò vui. Chờ Trương Dương mặt mày xám xịt trở về. Hiện tại, Trương Dương thật sự trở về. Nhưng cũng không phải mặt mày xám xịt. CCTV, Đỗ Học Thương ở văn phòng phát điên. Hắn thật sự sắp điên rồi. Trương Dương điện thoại đột nhiên không gọi được a. Đòi mạng. Lần này thật sự muốn mạng già. Hắn thậm chí đều đang hoài nghi Trương Dương có phải là đã lâu không bẫy người lại ngứa tay. Hắn hẳn là sẽ không đối với việc này hãm hại hắn chứ. Thấp thỏm a thấp thỏm. Bất an a bất an. Càng chết người chính là. Chuyện này đem mặt trên lãnh đạo đều đã kinh động. Đây chính là ở CCTV một bộ hoàng kim thời gian bá ra tiết mục A. Hơn nữa thu thị suất còn rất cao. Này nếu như đến buổi tối không tiết mục thượng tuyến. Đây là muốn xảy ra vấn đề lớn nha. Đỗ Học Thương cảm giác mình thật sự nhanh nổ tung. Tung tung tung. Cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị vang lên. Đỗ Tổng Giám, tuyển thủ cùng khách quý lão sư đều đến. Sắp xếp bọn họ đến phòng nghỉ ngơi trước. Khán giả cũng đến. Ngoặc kép chấm chấm. An bài trước bọn họ vào sân. Phải. Chờ một chút. Từ Tiểu Nhã tới sao? Đến rồi. Ở Thu lại chuẩn bị lắm. Đỗ Học Thương một đường gấp chạy gấp hướng về Thu lại. Lòng bàn chân như là dẫm phong hỏa luân. Đi tới Thu lại hậu trường. Đỗ Học Thương liếc mắt liền thấy chính đang chuẩn bị kho đề Từ Tiểu Nhã. Hắn bận bịu chạy vội qua. Mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Tiểu Nhã cô nương. Nhà các ngươi Trương Dương trở lại chưa a? Từ Tiểu Nhã một mặt mờ mịt. Đỗ Tổng Giám. Trương đại ca không liên lạc với ta a? Không phải ngươi bảo hôm nay Thu lại sao? Đỗ Học Thương đều sắp khóc. Cái gì gọi là ta nói a? Ngày hôm nay Thu lại là Trương Dương nói a? Nếu như ta có thể làm chủ. Ta làm sao tha tới hôm nay a? Ngươi có thể hay không gọi điện thoại cho hắn? Đỗ Học Thương vô cùng đáng thương hỏi. Từ Tiểu Nhã càng mờ mịt. Ngươi, điện thoại di động ngươi nợ phí đi sao? Đỗ Học Thương càng oan ức. Ta hoài nghi hắn đem ta kéo vào danh sách đen. Từ Tiểu Nhã có như vậy trong nháy mắt dại ra. Đem ngươi kéo vào danh sách đen. Ngươi làm gì nhỉ? Câu nói này nàng đến cùng vẫn là không hỏi ra đến. Lấy điện thoại di động ra bấm Trương Dương điện thoại. Trong điện thoại truyền đến máy móc lại thanh âm lạnh như băng. Tắt máy. Từ Tiểu Nhã nhìn Đỗ Học Thương một chút. Nói rằng. Hắn hiện tại khả năng là ở trên máy bay chứ. Trên phi cơ. Đỗ Học Thương nhất thời có chút há hốc mồm. Đúng đấy. Ở trên máy bay thật giống cũng là không gọi được điện thoại. Ta đầu óc tốt như có chút đường ngắn. Đỗ Học Thương rất lúng túng. Từ Tiểu Nhã không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, Đỗ Tổng Giám, người yên tâm đi. Trương đại ca chắc chắn sẽ không hỏng việc. Đối với Trương Dương, nàng vẫn là tin tưởng vô điều kiện. Biết hắn chắc chắn sẽ không đối với chuyện như thế này xem thường. Đỗ Học Thương rất không nói gì gật gù. Không nói thêm gì nữa. Vào lúc này, thật giống cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Cũng vừa lúc đó. Dưới lầu gác cửa gọi điện thoại tới cho hắn nhường hắn dưới đi đón người. Trương Dương đến, Đỗ Học Thương lệ rơi đầy mặt, hầu như là chạy như bay. Tiểu tổ tông của ta a, người có thể trở về. Trương Dương thân cười nhìn về phía hắn, hỏi, ta trở về đến vẫn tính đúng lúc chứ? Đúng lúc, quá đúng lúc, đi mau, khán giả cũng đã vào sân, sẽ chờ ngươi. Đỗ Học Thương lôi kéo hắn liền hướng CCTV bên trong đi. Cũng chính là hiện tại thời gian quá gấp trương. Không phải vậy hắn nhất định phải khỏe mạnh với hắn nói một chút. Tiết mục buổi tối liền muốn bá ra. Hiện tại còn chưa bắt đầu thu lại. Hắn lại còn có mặt nói mình về tới kịp thời. Đây là không có nhiều muốn mặt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.